Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Battle. Thanh xuân tu luyện sổ tay đại chiến dã lang GS Co. 4600, hảo rất nhanh, đây là một kích chế địch A, quyết đoán Kangaskhan, thế nhưng Gyarados, càng quyết đoán. Cứng rắn ăn một chiêu này Thunder Punch, ta thượng đế, đột nhiên khởi xướng trùng kích tốc độ, thật đáng sợ, muốn cùng Gyarados lực xung kích lượng chống lại, này một cái Kangaskhan còn kém thiệt nhiều. Sân bãi an toàn tuyến bên ngoài huấn luyện ra, tuyệt đại đa số ánh mắt cũng bị vừa mới này một đầu khổng lồ Gyarados gọn gàng một kích hấp dẫn. Không có cái gì che giấu tai mắt người khác. Loè loẹt phương thức chiến đấu, dựa theo Gyarados tối nên kiêu ngạo lực va đập lượng. Tại đây đối chiến trong sân, lưu lại rung động hố ấn ký. Hết xong, các tỷ tỷ Kangaskhan đều thua a. Ai nha, cái này nên làm cái gì bây giờ? Kia một cái Pixo, quá lợi hại, này Gyarados vậy thì, bất kể như thế nào, các tỷ tỷ tiếp tục cố gắng lên. Tiểu Vinfielder ánh mắt một trái một phải hoán đổi lấy đối với chiến trường chính là. Có thể nhìn lên dường như đều không có có tin tức tốt gì. Pixo tại Techwin hạ vũ tê. Đại tỷ Pokemon muốn công kích được Pixo cũng khó khăn. Chỉ có thể cứng rắn nhìn xem Pixo thể lực càng ngày càng dồi dào. Bên kia, tiểu Vinfielder vô ý thức điện nhào nặn dụi mắt. Giờ này khắc này. Xa xa nhìn lại, tại kia mảnh trên núi, loáng thoáng dường như lại nhiều sa hố. Lisa Vinfielder đệ nhị Pokemon, Beedrill có được linh hoạt thân hình, bạch sắc như kỵ thương phần che tay đồng dạng tuy nít đồ dưới ánh mặt trời lóe ra lợi hại phong mang. Cùng hoang dại Beedrill bất đồng là, này một cái lớn châm phong tuy nít đồ. Tựa hồ có một chút kim loại bôi nước sơn bảo dưỡng. Hiển lộ kiên cố hơn cứng rắn. Cánh ONG ông phát ra chấn kêu Bidro. Tại cá ướp muối vương chu đĩa chuyển vật liệu xoáy. Lượn vòng, cùng cá ướp muối vương thể hình so sánh. Bidro liền giống với con muỗi đồng dạng. Tại Pokemon đối chiến. Beedrill chính là lợi dụng chính mình nhìn như nhỏ yếu hình thể. Từng điểm lợi dụng hệ poison lực lượng, đem đối thủ thể lực mài quá. Chẳng qua là khi Beedrill Twinidro giống như ống kim đồng dạng nghĩ ghim đến cá ướp muối vương. Trên người thời điểm, Beedrill cảm giác chính mình như là đâm vào sắt thép. Muốn phá vỡ cá ướp muối vương lân giáp phòng ngự, thực lực. Ít nhất phải vượt qua phổ thông đạo quán cấp. Cuồng phong, nghe ta hiệu lệnh, đi diện bích suy nghĩ qua a. Côn trùng, phong vân sao động, long uy cuốn, cá ướp muối vương chu vây nhanh chóng ngưng tụ mà thành twister. Mang theo này một cái đáng thương Beedrill hướng phía kia chân núi tiếp tục trùng kích mà đi. Gió lớn xe két, chi ung dung địa chuyển ba chít chít. Chuts. Chân núi hạ nhiều thuộc về Beedrill hố. Ở chỗ này, ghi chép trận này Pokemon đối chiến. Đại biểu cho, Beedrill đã từng lại tới nơi này. Tới nơi này diện bích suy nghĩ qua. Lạch cạch, Beedrill mất đi sức chiến đấu. Không được, Beedrill quanh co đối chiến tại đối mặt Twister như vậy toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Căn bản không có biện pháp đưa đến hiệu quả. Lisa lại một lần nữa từ đối với chiến trường chính là biên giới chạy được này vùng núi bên cạnh. Nói nhiều, thở hồng hộc địa lau lau trên trán mồ hôi. Nàng suy nghĩ hoàn toàn đặt ở này Pokemon đối với trong chiến đấu. Một lát, còn chưa ý thức được cái gì. Nhìn xem một đầu tại đây trên sườn núi lưu lại ấn ký Beedrill. Lisa khẽ cắn môi, ba so với đấy. Dương ngự trong lòng bàn tay ôm Togepi. Nó nhìn xem tịnh lệ thiếu nữ đẹp tại đây chàng địa thượng chạy trốn bộ dáng. Vẫy tay tại cho nàng cố gắng lên lại thêm dầu. trên đầu Miss Matthews che miệng vụng trộm bật cười. Nó dường như đoán được một ít gì. Anh, Lisa không nghĩ tới chính mình Pokemon sẽ bị thua nhanh như vậy. Kế tiếp chiến đấu như cũ muốn tiếp tục. Chỉ là phương thức chiến đấu cần làm ra cải biến. Kế tiếp, liền nhìn ngươi, đi thôi, ma tường tượng người. À đấy nha, trang địa thượng xuất hiện một cái như là gánh xiếc thú tiểu sửu đồng dạng hình người Pokemon. Trên 5 căn ngón tay, như là rác hút đồng dạng địa trong không khí lắc lư. Mơ hồ trong đó, như xuất hiện một khối trong suốt không khí tường, là ma tường tượng người. Dương Ngự trong nội tâm thoáng kinh ngạc. Đây là hắn tại Pokemon đối với trên chiến trường nên là lần đầu tiên gặp được Pokemon loại hình. Hệ Psychic ma tưởng tượng người, tại thích làm nội trợ ấn tượng, rất dễ dàng bỏ qua nó đối chiến năng lực. Tinh thông sân bãi chuyển đổi, tinh thông lực lượng chuyển đổi. Nếu như dùng một cái rất có ý nghĩa danh tự để hình dung ma tưởng tượng người, đó chính là trận pháp đại sư. Quá tốt. Là tỷ tỷ ma tường tượng người. Lần này nhất định có thể để cho Gyarados chịu đau khổ. Vinfielder trong 3 tỷ muội nhỏ nhất tiểu muội muội, lúc này tại đang xem cuộc chiến khu vực ung dung địa huy vũ lấy nắm tay. Hả, ván này ngược lại là có ý tứ. Này một cái ma tường tượng người sân bãi không gian chuyển đổi nếu như có thể trở ngại Gyarados hành động đồng thời hữu hiệu địa bảo vệ tốt chính mình, như vậy liền có thể cho đối thủ tạo thành cực đại phiền toái. Bất quá, Dương, có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Evan hơi hơi hướng phía trước đạp một bước. Ánh mắt dần dần ngưng tụ. Chủ nhân, Metagross dựa theo ngài yêu cầu, đang tại phân tích Gyarados, chỉ cần lại thông qua 2 trận thi đấu là có thể đem tất cả tin tức, tất cả đều tập hợp xuất ra. Sakaris thanh âm nghiêm túc, thật muốn sớm cùng này một đầu khổng lồ Gyarados đánh lần thứ nhất. Như vậy liền có thể để cho số liệu càng thêm chính xác. Chỉ tiếc chúng ta đối chiến phân khu bất đồng. Nếu như sớm đi tìm Dương, sẽ cho cái khác khu huấn luyện ra bại lộ một ít đồ vật. Như vậy sự tình ta có thể tình nguyện không làm. Evan thở dài một hơi. Sakari nói, chủ nhân, ở chỗ này còn có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần có Dương đối chiến, chúng ta để cho Metagross toàn lực phân tích. Bởi vậy, số liệu sử dụng chuẩn xác hơn một ít. Có một chút đối thủ là không cách nào làm cho khổng lồ Gyarados hoàn toàn thể hiện ra thực lực chân chính. Ngươi vừa mới thấy được mà, một chiêu kia Twister uy lực liền mạnh phi thường. Hiện tại này một đầu Gyarados chỉ dùng 2 chiêu mà thôi. Evan thanh âm càng ngày càng nhẹ. Trước nhìn trận này giao đấu ma tưởng tượng người quyết đấu. Hảo, chủ nhân, ma tưởng tượng người cùng khổng lồ Gyarados quyết đấu. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi kinh điển kỹ xảo cùng lực lượng giữa Pokemon quyết đấu. Ma tưởng tượng người trước tiên lui lại một đoạn khoảng cách, đồng thời kia như là thi triển mê muội thuật hai tay, bắt đầu trong không khí ma sát, cứ thế xuất hiện không khí tường, mơ hồ xen lẫn laser screen cùng phản xạ thuẫn thủ hộ lực lượng, giúp nhau giao thoa, giúp nhau dựa vào. Đồng thời vách tường phía sau hình thành tam giác hình dáng chắc chắn kết cấu. Lúc này, ma tưởng tượng người trận địa sẵn sàng đón quân địch, có điểm giống MC tạo phòng ở A. Hoặc là nói, càng giống là thành lũy chi giả, ma tưởng tượng người lợi dụng không khí tới tiến hành phòng ngự, chế tạo các loại bất đồng năng lực phòng ngự vách tường. Từ Dương Ngự phương hướng nhìn lại, ma tưởng tượng người lúc này giống như là tay trái, tay phải một cái động tác chậm, tay phải, tay trái động tác chậm phát lại, ở nơi này tiết tấu trong, gần như rất khó tưởng tượng. Đây là ma tưởng tượng người thiện dùng chiêu thức, cá ướp muối vương cẩn thận, chú ý vách tường phương vị, giống, cho dù không cần Dương Ngự nhắc nhở, cá ướp muối vương cũng phát hiện có chút không đúng. Này một cái ma tưởng tượng người trong mắt hắn, giống như là tại trước mắt lục địa trong sân khiêu vũ. Tuy không phải là rất rõ ràng này tay trái tay phải động tác tại huy vũ lấy cái gì. Thế nhưng mơ hồ trong đó, cá ướp muối vương con mắt chỗ sâu trong lôi võng, phát hiện trong đó một chút bí mật. Không khí tường, như là có chút phản quang không khí tường. Lúc này, để cho phía sau ma tưởng tượng người hiển lộ càng thêm chói lọi. Bài hát này, cho người vui vẻ người có nhớ hay không đánh ta, à đấy nha. Ma tưởng tượng người lúc này hoàn toàn không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này nó trong nội tâm rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Hấp dẫn trước mắt Gyarados công kích hắn, đồng thời lợi dụng không khí tường tới phản kích Gyarados. Nếu như có thể để cho Gyarados xa vào đến hỗn loạn, như vậy tiết tấu mới là ma tưởng tượng người trong kế hoạch muốn. Đi theo ta cái mũi, ánh mắt, nhúc nhích lỗ tai trang nghe lời, nghịch chơi, đổi liên tục phong cách ma tưởng tượng người thi triển chiêu thức. Lay động vũ, tràn ngập vũ sử dụng hiệu quả thân hình, tại linh hoạt tượng người các đốt ngón tay, cách không. Muốn cùng cá ướp muối vương tới một lần battle. Lay động vũ có thể làm cho trong sân trừ ma tưởng tượng người bên ngoài tất cả Pokemon xa vào đến trong hỗn loạn. Nếu như cá ướp muối vương vô pháp ngăn cản được lay động vũ chiêu thức xâm nhập, hỗn loạn chắc chắn phát sinh. Đối chiến có quá nhiều không biết suy đoán đấu vũ hỗn loạn tính là gì. Ma tưởng tượng người không tiếc từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Từ không khí tường sau lưng trực tiếp nhảy đến không khí trên tường. Tại đây trống rỗng hình thành trên võ đài. Dốc hết sức, thi triển lay động vũ. Ma tưởng tượng người dưới chân giày da lẹp xẹp tại không khí trên tường. Xung quanh quanh quẩn đánh âm luật. Nhưng này bất kỳ thanh âm gì cũng không thể đối với ma tưởng tượng người đưa đến có thực chất hiệu quả. Cách ức đặc tính, như vậy xuất kích, cho dù là tạp âm script, cũng vô pháp ngăn cản ma tưởng tượng người lay động vũ. Vô pháp cắt đứt, chỉ có đánh một trận. Giày da đánh bóng, thay đổi âu phục, đeo thượng một cara mộng tưởng ma pháp lập lòe, giống như kim cương đồng dạng quang huy. Tại ma tưởng tượng người trong lòng bàn tay, giống như kia một cara mộng tưởng, hướng phía cá ướp muối vương phương hướng như sao thần trùng kích mà đi. Tới a, không phải là khiêu vũ sao? Cá ướp muối vương, chả lẽ lại sợ ngươi? Xì xì xì, cá ướp muối vương trong con mắt lập lòe gây ra dòng điện mạc lưới lôi quang. Lúc trước lôi điện mát xa quyền ăn dưỡng mát xa. Toàn thân cao thấp không khỏi thông thấu, lực lượng cường đại, tràn đầy toàn thân, ta dũng cảm tràn ngập lượng điện ngẩng đầu đến mỗi một chỗ. Ma pháp lập lòe, đem cá ướp muối vương toàn thân giống như thái dương đồng dạng địa che đẩy. Tia sáng chói mắt, tựa như để cho xung quanh tất cả huấn luyện gia cũng nhịn không được đưa tay ngăn cản. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, dù ba kính dâm. Dù bà kính dâm, nên người lên sân khấu. Anh, Miss Matthews đưa tay liền cho mình mang lên. Khốp không khốp, có muốn học hay không? Ô, không có kính dâm. Tozerpi trong ánh mắt bắt đầu ủy khuất. Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Gần như ngay tại Tozerpi sắp há miệng khai mở khóc một khắc này, Miss Matthews lập tức liền đem mình kính dâm cho Tozerpi đeo lên. Ba so với đấy, ngoặc kép chấm chấm, ma tưởng tượng người trên trán mơ hồ lộ ra mồ hôi. Tại đây nóng bỏng trời nắng chang chang, còn muốn để cho trận này đấu vũ, thi triển sướng khoái lâm ly. Thế giới này thái dương bởi vì tự tin tài năng cầm ta chiếu sáng này vũ giữa đài có ta mới lóe sáng. Có ta tài năng phát ra quang, giống cá ướp muối vương từ đất hệ bay lên trời, ánh sáng nhanh chóng, đem toàn thân đều tắm như thánh quang đồng dạng ma pháp quang huy. quen thuộc kim sắc tia chớp. Ngăn cản được một chiêu này tràn ngập mê hoặc yêu tinh hệ chiêu thức ma pháp lập lòe. Long chi, vũ, ngay tại ma tưởng tượng người bắt đầu tiếp tục tay trái tay phải động tác chậm một khắc này. Không trung dâng trào lấy miệt thị ánh mắt cá ướp muối vương. Trên không trung, gần như họa thành một mảnh chân chính long tới. Bên trái theo ta một chỗ họa cái long tại ngươi bên phải họa một đạo Celadon. Long uy hiển hách, khổng lồ khí tràng, tại đây động như lôi đình uy thế. Hướng phía dưới cả một mảnh sân bãi, hung hăng đè xuống. A, a, a. Giờ này khắc này, mà tưởng tượng người đâu còn có muốn cùng cá ướp muối vương battle ý tứ. Đều đã bắt đầu kêu ba ba được không nào? Là Dragon Den, là Gyarados Dragon Den, thật đáng sợ thi triển động tĩnh. Thiên thượng kia những cái kia nhàn nhạt tầng mây, đều hơi bị tập hợp mà đến. Đây là cái gì kinh khủng uy thế? Ta trời ạ, tĩnh tỉ, tĩnh tỉ. Mau nhìn a, dương ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados. Nguyên lai, mạnh như vậy, đây cũng quá mạnh mẽ a. Ngoặc kép chấm chấm. Y dài, tại Lý Viện Phương trên vai, kia một cái y vi toàn thân mau đều tại nháy mắt dựng thẳng lên. Cho dù là cự ly đối với chiến trường chính là có nhất định cự ly. Thế nhưng, trên không trung uy áp như cũ để cho Ivy cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Dương ngự này một đầu Gyarados lại trở nên mạnh mẽ. Một bên Hồ Tĩnh sắc mặt khẽ biến thành hơi địa trắng bệch. Trong nội tâm nàng có nghĩ qua, nàng Antaria lúc này đã từ lúc trước đêm thất tịch hắc điểu khôi phục lại bình thường bộ dáng. Nàng cùng Antaria đồng dạng, cùng chung mối thù, muốn ở thế giới thi đấu. Để cho dương ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados đẹp mắt. Thế nhưng hiện tại, ý nghĩ này tựa hồ chỉ có thể trong đầu. Dragon Den, phải cẩn thận, về sau cùng dương đối chiến. Này Dragon Den đề thăng, gần như có thể khiến Gyarados thực lực đề thăng hơn phân nửa. Bản thân thực lực đã phi thường cường đại, vũ một lần, đó chính là một loại bad dream. Sakari nhịn không được mở miệng nói, quyết đấu dường như muốn chấm dứt. Không, Evan hơi hơi lắc đầu, ánh mắt rơi vào trong sân ma tưởng tượng người. Này một cái ma tưởng tượng người tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đừng quên, ma tưởng tượng người những chiêu thức kia, cải biến năng lực chiêu thức. Thế nhưng là chủ nhân, trước xem tiếp đi, không được cuối cùng một khắc. Dù ai cũng không cách nào cam đoan quyết đấu thắng lợi. Evan trầm giọng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Trong sân, Lisa nhìn lên bầu trời bên trong như biển rít gào như vậy khi thế mãnh liệt sục sôi khổng lồ. Gyarados, toàn thân nhịn không được địa run rẩy, có chút sợ hãi, đồng thời, trong nội tâm, còn có một loại khó tả hưng phấn. Không nghĩ tới đối thủ Gyarados. Tại lúc này thi triển Dragon Den, đừng xem thường ma tưởng tượng người a. Tại ma tưởng tượng người trước mặt thi triển biến hóa loại chiêu thức, còn là chúng chiêu, Lisa trong nội tâm dần dần bắt đầu cuồng hỉ. Ảo thuật không gian, kỳ diệu không gian, Iron Defense, lực lượng, trao đổi, ma tưởng tượng người trên cánh tay cơ bắp tựa hồ đang thi triển lực lượng trao đổi trong tích tắc. Trở nên có chút dày đặc lên, thi triển lực lượng trao đổi, để cho cá ướp muối vương Dragon Den đề thăng công kích hiệu quả gần như toàn bộ tiêu thất. Mà trong nháy mắt vì gia tăng phòng ngự ngưng tụ thành Iron Defense. Vì ma tưởng tượng người đề thăng lên mãnh liệt lòng tự tin. Gyarados, chúng chiêu, thật là như thế này sao? Cá ướp muối vương cảm thụ được chính mình đề thăng lực lượng cùng tốc độ gần như nhanh chóng biến mất, thế nhưng trong mắt của hắn lại không có bất kỳ địa hoảng hốt. Nhưng nếu không có tại Đông Hải Long cung bí cảnh học được Dragon Knight Dragon Den, như vậy lúc này, muốn đối phó ma tưởng tượng người vẫn cần nhiều hơn một chút phiền toái. Hiện tại, coi như là Dragon Den để thăng năng lực mất đi thì như thế nào? Tại tiến công cá ướp muối gai nhọn bên trong, lại vũ một lần, oanh, cá ướp muối vương thân hình đụng vào quang trên tường, ma tưởng tượng người bằng vào nó bức tường ánh sáng cùng với Iron Defense, bao gồm đề thăng lực lượng phòng thủ, đủ để chống đỡ dưới này trùng điệp một kích. Ngay tại tất cả huấn luyện gia đều cho rằng lần này tiến công đã gần như chấm dứt trong tích tắc. Một cỗ đột nhiên lần nữa cuốn ra nhị trọng lực lượng, như xoáy như gió, từ sân bãi ầm ầm nổ bung. Là một chiêu kia, tiểu bạo bạo, gió xoáy whirlwind, công kích twister, bức tường ánh sáng. Mà tưởng tượng người sắc mặt trong nháy mắt đều thay đổi. Vốn hẳn nên ngưng xuống thế công, tại bất thình lình giữa, bộc phát ra so với trước còn đáng sợ hơn uy năng. Ngăn không được a, tiểu tường tường, ta biết ngươi rất yêu ta, ngươi nhất định có thể giúp ta ngăn trở. Cố gắng lên, ngươi khẳng định có thể. Mà tưởng tượng người đều tại cho ngươi hô 666 đó. Như vậy, ta trước hết trơn trượt. Ngay tại Lisa ngốc trệ dưới ánh mắt, ma tường tượng người, thuận tay nâng lên một khối tân làm tốt không khí tường. Nhanh chân bỏ chạy, e bằng e, bóng bảy trơn trượt, nhanh chóng tìm có xa hố chỗ trốn lên dùng thủ được a. Lúc trước dùng quá nhiều lực lượng tới trao đổi năng lực cùng với chế tạo sân bãi. Không có biện pháp thủ được quá nhiều địa phương, chỉ có thể tìm xa hố. Về phần nơi đó có xa hố, không nhìn thấy phía trước vùng núi chỗ đó có hai cái chỉnh tề xa hố sao? Vừa vặn, cái kia lúc trước trang qua Kangaskhan mấp mô có thể cho hắn sớm trốn một trốn. Chỉ là, cá ướp muối vương sao có thể để cho này ma tưởng tượng người đơn giản như vậy địa liền bỏ chạy. Thoát! À, đấy nha, ba, không muốn a, người một nhà, nên chỉnh tề. Trên sườn núi, xuất hiện cái thứ ba xa hố. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.